Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kinh Quang Thành, sườn đông Thâm Cốc. Một chiếc huyền thiết chế tạo xe ngựa dừng ở giữa sơn cốc. Mưa to lốp bốp rơi vào mui bày lên. Xe ngựa vách đá hai bên trên vách đá nắm chắc 10 cái sơn động. Ngũ hành minh rất nhiều người xuyên Việt đều tại trong sơn động đã tọa tu luyện. Bọn hắn thỉnh thoảng nhìn một chút phía ngoài xe ngựa. Chỉ thấy trong xe lửa trại vẫn như cũ bốc cháy đến tràn đầy. Minh chủ xe ngựa tại nơi này ngừng 3 ngày 3 đêm, thế nào còn không rời đi? Không phải nói chúng ta muốn về Vân Hải Bộc sao? Đừng nghĩ, thiên hạ này ai có thể đoán được minh chủ tâm tư? Tuyệt! Vân đường chủ tại trên chúng ta sơn động đã tọa đây. Chớ quấy rầy lấy nàng. Viêm hỏa đường đường chủ Vân Thủy Giao một bộ bạch y như tuyết, lẳng lặng ngồi ở phía trên một cái độc lập trong sơn động. Nàng hơi liêm diêm mắt, khuynh thành tuyệt sắc. Đúng lúc này, một cái màu trắng âm linh điểu rơi vào trên vai của nàng. Là Viêm hỏa đường ngoại môn đệ tử đưa tới thư tín. Vân Thủy Giao mở ra thư tín. Bên trong viết là Tinh Quang Thành chiến đấu trải qua. Vân Thủy Giao nhìn cực kỳ hoảng sợ. Đệ tử Tần Minh dĩ nhiên gặp được lớn như vậy nguy hiểm. Sớm biết nàng liền đã chạy tới. Cứ việc chiến đấu đã kết thúc, nhưng mà trong lòng Vân Thủy Giao vẫn là rất gấp, nàng nắm lên bên cạnh Vô Trần kiếm, nhún người bay lên. Nhưng mà nàng còn không bay ra hạt cốc, liền bị tay cầm hồ lô màu xanh lục kiếm cử ngăn tại trước mặt. Sư muội, đại sư huynh nói ngươi hiện tại đi qua không thích hợp. Ta lại không đi đâu bên trong. Làm sao lại không thích hợp? Đại sư huynh nói, ngươi khẳng định phải đi Tinh Quang Thành. Hắn để ta nói cho ngươi, Tinh Quang Thành chiến đấu lập tức kết thúc, ngươi đệ tử không có việc gì, chúng ta chờ chút khởi hành về Vân Hải Bộc. Vân Thủy Giao mặt lộ kinh ngạc. Đại sư huynh người này thật là... Một mực đem xe ngựa đậu ở chỗ này liền là tại chờ Tinh Quang Thành chiến đấu kết thúc. Hắn thế nào không sớm một chút nói cho ta, đệ tử ta kém chút đều bị giết. Kiếm cử uống một mụn rượu, làm cái nhún vai động tác. Sư muội, ta hỏi qua, hắn nói ngươi đệ tử sẽ không chết, chỉ đơn giản như vậy. Vân Thủy Giao nắm lấy Vô Trần kiếm bay đến huyền thiết trên xe ngựa. Kiếm cử cũng thuận thế từ phía sau chui đi vào. Bạch y thư sinh Kim Dương Tử một tay cầm quyển sách, tay kia kích thích ngọn lửa. Sắc mặt hắn lộ ra rất yếu ớt, phản phất rời khỏi hỏa diễm này liền không cách nào sinh tồn được. Khụ khụ khụ khụ. Kim Dương Tử nhẹ tay nhẹ ngăn tại bên miệng, ho khan vài tiếng. Đại sư huynh, ngươi thế nào? Thế nào thân thể càng ngày càng kém? Lại bị thiên cơ phản phệ lần hai. Khụ khụ khụ. Vân Thủy Giao tuyệt sắc trên mặt hơi lộ ra nghi hoặc, lập tức phản ứng lại hỏi. Đại sư huynh, là có quan hệ trưởng công chúa? Kim Dương Tử gật đầu một cái. Vân Thủy Giao rót cho hắn một ly trà nóng. Ngươi thật là, biết thiên cơ bất khả lộ, còn biết bị phản phệ lần hai, ngươi còn muốn hay không mệnh? Kim Dương Tử miễn cưỡng cười cười. Có một số việc phải đi làm. Hắn suy yếu lau đi khóe miệng máu tươi, lại lật nhất hiệt thư. Một tháng trước ta bói hai quẻ, quẻ thứ nhất ta nhìn thấy lần thứ tư thiên đạo đại chiến bên trong. Chúng ta ngũ hành minh từ trên xuống dưới. Ta, kiếm sư đệ, vân sư muội chờ ngàn tên đệ tử, chết hết ở dân bản địa cánh trái đại quân trong tay. Ngươi đệ tử kia Tần Minh bị cầm tù trấn ma tháp. Mà cánh trái 20 vạn đại quân chủ soái liền là trưởng công chúa. Nguyên cớ ta mới muốn tại Tinh Quang Thành cùng trưởng công chúa nói chuyện, nhìn có thể hay không cho ta ngũ hành minh ngàn tên đệ tử một con đường sống, khụ khụ khụ. Ta không nghĩ tới thú cách cùng hoàng tộc tổ huấn ảnh hưởng, đã để nàng mất đi xuyên thấu cả người tất cả thương hại, còn lại chỉ có giết chóc. Cùng nàng nói chuyện thất bại, ta nhưng bởi vì can thiệp bói toán nhân quả nhận lấy phản phệ. Khụ khụ khụ. Kiếm cử buồn bực ực một hớp rượu. Đại sư huynh kia, lời ngươi nói thứ hai quẻ đây. Thứ hai quẻ cũng là một tháng trước tính toán. Khụ khụ khụ. Ta nhìn thấy trưởng công chúa diệt ngũ hành minh quẻ, trong lòng bối rối, liền muốn nhìn một chút trưởng công chúa số mệnh, liền đơn độc vì nàng bói một quẻ. Không nghĩ tới tính ra cái chết của nàng cướp. Hụ khụ khụ khụ khục. Đại sư huynh nói tới tử kiếp là chỉ Tinh Quang Thành. Bạch y thư sinh Kim Dương Tử gật gật đầu, hắn đem hai tay đều ngã vào trên lửa nướng. Thế nhưng, vậy ta liền không rõ. Kiếm Cửu đem hồ lô rượu để xuống, hỏi: "Kẻ đã ngươi tính toán hai quẻ, nếu như ngươi mặc kệ trưởng công chúa tử kiếp, ta ngũ hành minh kiếp nạn chẳng phải có thể tránh khỏi ư?" A khụ khụ. Nhưng ta cuối cùng vẫn là quản, giúp nàng hóa giải trận này tử kiếp, ta cùng Vân sư muội quan điểm đồng dạng, cũng không thể để tiểu tử kia hắc hóa. Hắn là thế giới này quỷ dị mấu chốt phá giải. Kiếm Cửu nghe tới rơi vào trong sương mù. Vân Thủy Giao mỹ mâu khẽ nhúc nhích, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Đại sư huynh, ngươi uống nước. Vân Thủy Giao tại trong chén trà lại tăng thêm chút nước nóng. Đúng lúc này, mưa bên ngoài xuống đến càng lớn. Mấy tên đệ tử ở bên ngoài xin chỉ thị khi nào khởi hành trở về Vân Hải Bộc. Sư đệ, nói cho mọi người một tiếng không cần sốt ruột. Tiếp qua nửa khắc đồng hồ, hắn đi, chúng ta liền đi. Đại sư huynh, ngươi nói hắn là ai? Thiên Đạo Giáo giáo chủ. Kiếm Cửu cùng Vân Thủy Giao mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chấn kinh. Trong truyền thuyết bất nam bất nữ cái Thiên Đạo Giáo kia giáo chủ. Hắn dĩ nhiên cũng tới Tinh Quang Thành. Hắn là đến đây lúc nào? Chúng ta thế nào căn bản không có cảm giác đến? Kim Dương Tử lật nhất hiệt thư quyển, nói khẽ. Cụ thể tới nói, là trưởng công chúa đi tới Tinh Quang Thành ngày thứ hai. Chẳng lẽ giáo chủ liền là bởi vì trưởng công chúa tới Tinh Quang Thành, hắn mới tới? Không phải. Kim Dương Tử tay phải nâng ly trà lên nhấp một miếng. Là bởi vì nữ đế cũng từ Hoàng Thành đi ra. Vân Thủy Giao bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Ta đã biết, đại sư huynh. Cái kia giáo chủ là nhìn nữ đế đi ra, muốn dùng trưởng công chúa đem nữ đế dẫn tới Tinh Quang Thành. Vân sư muội quả nhiên thông minh nhanh trí. Thế nhưng đại sư huynh, trưởng công chúa tới Tinh Quang Thành ngày thứ hai cái kia giáo chủ liền tới. Hắn thế nào không tại trong thành bắt trưởng công chúa tiếp đó uy hiếp nữ đế? Đó là bởi vì chúng ta đem trưởng công chúa nhốt ở Anh Hùng Tửu Lâu, cái kia giáo chủ không muốn gặp ta. Thì ra là thế. Vân Thủy Giao nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ lên cằm. Đại sư huynh, không phải truyền thuyết nữ đế tu vi sâu không lường được, giáo chủ này đem nữ đế dẫn tới Tinh Quang Thành tới, cùng hắn trực tiếp chạy tới Tinh Vũ Loan đối mặt nữ đế có gì khác biệt? Bạch y thư sinh Kim Dương Tử lại lật một trương quyển sách, hai tóc mai tóc trắng bị gió nhẹ thổi đến bay. Vốn là không khác biệt, nhưng mà trưởng công chúa thân trúng bạch cốt trâm độc phía sau, liền có khác biệt. Bạch cốt trâm. Kiếm Cửu vỗ đầu một cái. Ta hiểu, giáo chủ này thật là âm hiểm xảo trá, truyền thuyết bạch cốt trâm độc sẽ đem trái tim vỡ vụn bảy mảnh. Thế gian này loại trừ một loại không muốn người biết thần bí thảo dược có khả năng trị liệu bên ngoài, cũng chỉ có nữ đế U Minh Hỏa có thể thăm dò vào kinh mạch đem nó khứ trừ. Nhưng mà như vậy, nữ đế tu vi tất nhiên diện rộng hạ thấp. Không nghĩ tới cái này Thiên Đạo Giáo giáo chủ như vậy đa mưu túc trí. Vân Thủy Giao chợt nhớ tới vừa mới nàng thu đến thông linh điểu mật thư, trên mặt càng nghi hoặc. Thế nhưng đại sư huynh, ta vừa mới thu đến thư tín, nữ đế cũng không có đi Tinh Quang Thành cứu trưởng công chúa cùng đệ tử ta cũng đều không có việc gì. Đúng a, cái này không lại càng kỳ quái. Người nào cứu? Kiếm Cửu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, liền trong tay rượu đều quên uống. Chẳng lẽ nói cái này trưởng công chúa tìm được trong truyền thuyết thần bí thảo dược? Kim Dương Tử lần nữa nhấp một miếng trà xanh khẽ gật đầu. Kiếm Cửu sư đệ, ngươi đoán đúng. Cái này sao có thể? Bạch cốt trâm có thể đem trái tim nứt ra bảy mảnh. Cái kia thần bí thảo dược chỉ là trong truyền thuyết, ai có bản lãnh đó tìm tới. Lại nói, coi như thật tìm tới ai sẽ ngốc đến đem nó hiến cho nữ ma đầu trưởng công chúa. Kim Dương Tử đem chén trà để xuống, nhìn xem Kiếm Cửu. Cái kia ngốc hiến thuốc chính là ngươi. Chương 338, trưởng công chúa ngươi vừa mới chết thời điểm thổ lộ. Bản cung nói ư? Cái gì? Kiếm Cửu vỗ bàn một cái, e sư huynh ngươi nói bậy bạ gì đó, ta Kiếm Cửu hận không thể giết nữ ma đầu, ta sao lại cho nàng hiến thuốc? Không có khả năng. Kim Dương Tử cho hỏa lô tăng thêm chút củi lửa, nói khẽ. Ngươi bưng đi qua thất nhật kiệt tâm thảo, lại tên bảy ngày kết tâm thảo. Có chứa kịch độc, nhưng đồng thời liệu có thể cứu mệnh. Phân bảy ngày, đem tan thành 7 mảnh trái tim, từng bước khép lại. Nằm. Rảnh. Kiếm Cửu vỗ bàn một cái. Quả thực không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường đến nhà. Kiếm Cửu cầm đầu đụng phải hồ lô rượu. Ta mẹ nó chính tay cho nữ ma đầu đưa giải dược. Ta lúc ấy còn hung tợn, nữ ma đầu, uống độc dược đi chết đi. Hiện tại xem ra, là ta Kiếm Cửu có bệnh a. Đại sư huynh, ngươi cái này làm cái gì máy bay a? Vân Thủy Giao nguyên bản lòng khẩn trương cuối cùng để xuống. Nàng vừa quay đầu liền nghe đến xa xa truyền đến một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Kiếm Cửu đang chuẩn bị bay đi bầu trời xem. Bạch Y thư sinh Kim Dương Tử vẫy tay. Đừng đi, khẳng định là cái kia giáo chủ khí đem ngắm sao cắt đập. Triệu tập chúng ta người, có thể về Vân Hải Bộc. Ngưu bức. Đại sư huynh, ngươi quá ngưu bức. Xe ngươi đậu ở chỗ này, cái kia giáo chủ đều không dám chạy đến trong thành đi giết người. Khụ khụ khụ. Sư huynh ta còn không có thực lực mạnh như vậy. Hắn nguyên cớ không đi, là bởi vì nữ đế tại chỗ không xa nhìn kỹ. Tại chính thức đại chiến đến phía trước, ai cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tinh quang thành, mưa nhỏ tí tách, tinh quang thấu trời. Tần Minh Lưng cổng trưởng công chúa, đi tại thật dài mưa trong ngõ. Tòa này cổ lão rơi đầy nước động ngõ nhỏ, lúc này khắp nơi đều là thi thể cùng máu tươi. Có bách tính cửa chính mở rộng ra. Trong viện một nhà già trẻ thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn. Tần Minh nhìn đến mức dị thường đau xót. Những người dân này đều là cửu âm nữ thi độc cháo người bị hại. A, à, thiên đạo giáo thật đáng giận, một trận chiến đấu dĩ nhiên có thể hạ độc chết mấy vạn dân chúng vô tội. Tất cả người xuyên Việt đều đáng chết. Hổ nữ, sẽ có hay không có loại khả năng, người xuyên Việt bên trong cũng sẽ có người tốt. Có người tốt cũng phải chết. Nơi này vốn là không phải thế giới của bọn hắn. Ta đọc sách tịch nói là xuyên qua tới, có chút là truyền nhân của rồng đây. Không có khả năng. Trưởng công chúa kiên định nói, chúng ta đại diện con dân mới là truyền nhân của rồng. Ngươi nhìn nhân hoàng. Bây giờ còn có ngươi tiểu tần tử. Tần Minh. Tiểu tần tử, ngươi thú cách đến cùng là cái gì rồng a? Tần Minh không dám tùy ý nói lung tung, cuối cùng hắn hỗn độn tổ long là cửu trảo kim long tiến hóa mà tới. Vạn nhất nói sai liền sẽ bạo lộ long tâm cốt cùng linh cảnh âm ma khí. Liền là rồng. Cụ thể là cái gì rồng ta đến hiện tại cũng đầu tỉnh tỉnh. Nếu không ngươi cho đến một cái. Trưởng công chúa nắm được Tần Minh lỗ tai. Tiểu tần tử, ngươi kẻ ngốc, ngươi hỏi ngươi thú cách a, ngươi cùng nó giao lưu a, nó chẳng phải nói cho ngươi danh tự. Tần Minh lần đầu tiên biết còn có thể cùng thú cách dạng này giao lưu. Kém chút lộ tẩy. Vậy ta tìm thời gian hỏi một chút, bất quá ta biết khẳng định là nhất đẳng thú cách. Thật lợi hại. Nhất đẳng thú cách rồng. Tần Minh sợ trưởng công chúa hỏi lại liên quan tới thú cách, hắn tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Hổ nữ, ngươi vừa mới giả chết thời điểm, có câu nói chưa nói xong. Ngươi nói ngươi yêu. Bản cung có nói sao? Nói a. À. Bản cung không nói. Đó chính là chó con nói. Há, bản cung nhớ ra rồi. Bản cung hoàn toàn chính xác nói. Trong lòng Tần Minh vui vẻ, quay đầu nhìn nằm ở trên bờ vai trưởng công chúa. Vậy ngươi đã nghĩ tới, liền đem lời nói xong. Bản cung nói trong lòng yêu. Yêu đại hắc cẩu. Tần Minh. Tiểu tần tử, tay ngươi đem ta ôm đến quá chặt. Không ôm chặt điểm ngươi không theo trên lưng rơi xuống. Vậy ngươi tay hướng xuống một điểm, đừng nâng bản cung nơi đó a. À. Ta không. Nâng trên đùi có cái gì kinh? Ngươi. Tiểu tần tử, ngươi càng rỡ. Ngươi là thái giám, thế nào như vậy sắc? Nam nhân ưa thích nữ nhân liền giống như ông mật ưa thích hái hoa mật một loại, là bản năng. Cùng có phải hay không thái giám không có quan hệ gì. Trưởng công chúa. Tiểu tần tử. Ân. Lần này quỷ môn quan đi một chuyến, bản cung suy nghĩ rất nhiều. Đều suy nghĩ cái gì? Tần Minh kinh hỉ hỏi, chẳng lẽ hổ nữ ngươi nghĩ thông suốt, sau đó ít điểm cừu hận, chúng ta qua cuộc sống của mình. Bản cung muốn cho ta cái kia người điên tỷ tỷ mau chóng đem 80 vạn đại quân gọi về tới, sớm mở ra thiên đạo đại chiến. Chỉ có mau chóng đem những cái này chết tiệt người xuyên Việt toàn bộ giết đi, sau đó liền không cần đến lo lắng đề phòng. Tần Minh. Hắn khí đắc thủ tại đằng sau ba một thoáng đập vào trưởng công chúa trên mông. Tiểu Tần Tử, ngươi làm gì? Trưởng công chúa kinh hãi. Tiểu Tần Tử, ngươi dĩ nhiên. Ngươi cũng dám. Nơi đó có con muỗi, ta giúp ngươi vỗ một cái. Trưởng công chúa thò tay bóp lấy Tần Minh hai cái lỗ tai. Bản cung để ngươi nói bậy. Mắt ngươi nhìn xem phía trước, còn có thể nhìn thấy ta nơi đó có con muỗi. Tần Minh thò tay ba một thoáng, lại ở phía sau vỗ một cái. Trưởng công chúa ngẩn ra một chút, mặt nháy mắt đỏ. Tốt ngươi cái tiểu Tần Tử, ngươi còn chụp nghiện đúng hay không? Nàng vặn lấy Tần Minh lỗ tai. Ngươi còn dám chụp bản cung thử xem. Ai nha? Tần Minh cố tình kêu một tiếng, y hôm nay lỗ tai này bên trên thế nhưng bị thương, ngươi dạng này vặn rất đau a. Nói bậy. Tiểu Tần Tử, ngươi mơ tưởng lừa bản cung, ngươi trên lỗ tai một điểm vết thương đều không có. Lỗ tai thật đã thương. Đau đau đau. Tần Minh giả bộ như hết sức thống khổ bộ dáng. Trưởng công chúa tranh thủ thời gian buông hai tay ra, mắt tiến đến phía trước tới. Nàng nhìn sắc mặt Tần Minh quả nhiên thống khổ, tranh thủ thời gian gần sát Tần Minh nói. Tiểu Tần Tử, thật đau. Bản cung không phải cố ý. Ai ngờ. Tiếp cái hít thở. Tần Minh lại bỗng nhiên quay đầu. Tại trưởng công chúa tiếp cận tới nhãn bóng non miệng trên khuôn mặt hôn một cái. Trong nháy mắt, trưởng công chúa trong đầu ông một tiếng. Toàn bộ người sắc mặt vừa đỏ lại nóng. Tiểu Tần Tử, ngươi càng rỡ. Ngươi cũng dám đối bản cung dạng này. Tần Minh như tên trộm cười cười. Hổ nữ, nếu như ngươi cảm thấy không công bằng. Ta đem mặt duỗi tại nơi này, ngươi cứ việc có thể thân trở về. Trưởng công chúa. Tiểu Tần Tử, ngươi cái đại sắc lang. Lưu manh vô lại. Lời này vừa dứt. Hai người liền thấy trước cửa thần Hy Nhã Uyển đứng đấy chính vị cầm tinh. Các nàng từng cái mắt trừng đến viên viên, trên mặt mang theo ăn dưa lớn biểu tình. Trưởng công chúa đỏ mặt nhào nhào, nhưng y nguyên mặt mang uy nghiêm. Nhìn cái gì vậy, từng cái trên mình bị thương không biết rõ đi về nghỉ đúng hay không? Nếu như không nghỉ ngơi liền toàn bộ cho bản cung tu luyện đi. Bằng không bản cung. Lời nói mới nói được nơi này. Tần Minh đột nhiên thò tay, ngay trước chính vị cầm tinh mặt ba một thoáng vỗ một cái trưởng công chúa mông. Đừng nghịch. Trong nháy mắt, chính vị cầm tinh nhìn ngây người. Mị Dương kinh đến miệng há thật to. Ta thiên. Ta vốn là toàn thân vết thương đau chết. Nhìn thấy một màn này, ta liền đau đớn là cảm giác gì đều quên. Các ngươi nói vừa mới tiểu Tần Tử là cố tình chụp, hay là vô tình chụp. Mọi người đều là một mặt mộng bức, cuối cùng toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Mị Dương. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Tiểu Tần Tử lại không chụp qua ta. Ta nào biết được hắn là cố tình hay là vô tình? Chương 339, Linh Âm cái này đứa nhỏ ngốc. Thiên đạo giáo chủ rất đặc thù. Tinh Quang Thành, Phủ Thành Chủ. Lam Kiếm Tâm lẳng lặng ngồi tại con trai của chính mình thời gian trong khuê phòng. Trên bàn hai ngọn màu đỏ ánh nến bốc cháy đang sáng. Nàng chân trái hai cái cánh tay cùng trên lưng nứt ra thương thế đều đã bắt đầu khôi phục. Chỉ duy nhất đùi phải xương bánh chè, vô luận như thế nào bó thuốc, cũng không cách nào khép lại. Cái kia bạch cốt âm u bên trên tràn đầy màu xám thi khí, dùng linh lực cũng không cách nào khứ trừ. Cửu âm nữ đã chết, cái này thi khí còn như thế ác tâm. Lam Kiếm Tâm cắn hàm răng, đem cắt ra xương cốt lại một lần nữa nhét vào trong máu thịt, dùng băng vải bó chặt. Kiếm Linh, cái này thi khí quá mức lợi hại. Đầu này xương đùi xem như triệt để tàn phế. May mắn thi khí chỉ là tại đầu khớp xương, nếu như tại trong kinh mạch, chẳng phải là liền tu luyện đều không có biện pháp. Kiếm Linh, truyền thuyết cái này cửu âm nữ chạm qua trên vạn cổ tử thi, nàng tất cả trên vũ khí tất cả đều bao hàm thi khí. Ngươi nói trưởng công chúa cùng cái kia Tần tướng quân có thể hay không cũng nhiễm lên. Lam Kiếm Tâm đau trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Kiếm Linh, ta đã biết. Ta nghỉ ngơi hai ngày liền về Bắc Cảnh, lần này ta tự mình phía dưới Hoàng Tuyền Nhai tìm Kỳ Lân Trâm. Kiếm Linh, ngươi nói ai? Kim Điêu. Ta cũng không biết, Từ lúc Linh Cảnh đi ra phía sau, hắn phản phất biến mất đồng dạng. Hy vọng sau này Linh Cảnh có thể đụng tới hắn a. Ngươi đừng có lại nhấn mạnh. Ta biết ngươi lãnh cảm, ta Lam Kiếm Tâm tuyệt đối sẽ không tìm nam nhân. Ngươi yên tâm. Tinh Quang Thành, Tây Nam ngoại ô. Khắp trời đầy sao vùng quê bên trên. Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ đều đứng ở Thanh Long hội trưởng sau lưng. Thanh Long viễn xa nhìn xem cái kia đã bị Thiên Đạo giáo giáo chủ một chưởng chụp thành phế tích Quang Tinh lâu. Thật tốt một lần dương mưa. Coi như cái kia nữ đế tâm ngoan không chịu cứu muội muội mình, vậy ít nhất Hàn Nguyệt Hy cũng đến chết a. Nàng thế nào không hiểu thấu liền sống đây? Thanh Long khí trong ánh mắt đều là nộ hỏa. Chẳng lẽ lại là Ngũ Hành Minh cái kia chán nản thư sinh Kim Dương Tử dở trò quỷ? Thật là buồn cười. Kim Dương Tử a Kim Dương Tử. Ngươi tính đi tính lại, có hay không có tính tới chính mình còn có thể sống bao lâu? Ngươi cho rằng giáo chủ sẽ tùy tiện bỏ qua. Hắn nhưng là sống đã ngoài ngàn năm nhân vật, đắc tội hắn có ngươi dễ chịu. Lúc này, Bạch Hổ đường đường chủ Bạch Hổ gánh một chi BH số 05 súng ngắm đi lên phía trước. Hội trưởng, không nghĩ tới cái này Hàn Nguyệt Hy mệnh lớn như vậy, ta vốn là tìm nhập Tinh Quang Thành muốn cho nàng lên một thương. Kết quả cái kia ba vạn người hổ báo doanh đề phòng đặc biệt xâm nghiêm. Ngươi không đánh là đúng. Thanh Long bình tĩnh lắc lắc tay áo. Hổ báo doanh binh mã quá nhiều, đi tập kích Hàn Nguyệt Hy không có lời. Lại tìm cơ hội. Là hội trưởng. Lần trước từ dị hữu các cầm tới Diêm Tiêu Linh khoáng khai thác như thế nào? Khởi bẩm hội trưởng, đã toàn diện bày ra, cái này Diêm Tiêu chế tạo thuốc nổ đạn so với ban đầu uy lực mạnh gấp 2 còn chưa hết. Tốt. Thanh Long trong đôi mắt mang theo một chút hưng phấn. Lần thứ tư Thiên Đạo đại chiến sắp đến. Có huyền thiết pháo cùng súng ngắm cùng cái này lực sát thương 10 phần đạn thuốc nổ. Chúng ta liền có thể đối phó Bạch Khởi Bạch Vũ vệ đại quân. Hội trưởng, trong Thiên Đạo giáo tìm ẩn người của chúng ta phản hồi về tới tin tức. Thiên Đạo giáo cũng chế tạo một chi rất mạnh thi cốt quân đoàn. Bản tọa biết. Để người của chúng ta cẩn thận một chút, Thiên Đạo giáo giáo chủ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cuối cùng hắn là đã sống đã ngoài ngàn năm người. Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ ba người nhộn nhịp gật đầu một cái. Chu Tước ngay sau đó hỏi, "Ê thế nào mọi người gọi Thiên Đạo giáo giáo chủ làm giáo chủ, hắn đến tột cùng tên gọi là gì?" Thanh Long lắc đầu. "Không có người biết hắn tên gọi là gì. Liền dị hữu các cũng không biết, bản tọa chỉ nghe nói giáo chủ này phía trước có cái sư phụ. Hắn tại khi còn nhỏ liền đi theo sư phụ tu đạo, nhưng mà mấy trăm năm phía sau hắn lại đột nhiên phản bội ám sát chính mình sư phụ. Bất quá đây chỉ là tin đồn thôi, không thể coi là thật. Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước như có điều suy nghĩ. Lập tức Thanh Long khoát tay áo. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đồng thời lui ra. Chu Tước đi tới bên người nàng. Âm Nhi nơi đó thế nào? Hội trưởng, Âm Nhi tại linh cảnh bên trong chịu chút thương, trước mắt vẫn giữ tại Tinh Quang Thành dưỡng thương. Thiên phú của nàng có hay không có kích hoạt? Có thuộc hạ linh cảnh bên trong không nhìn thấy nàng sử dụng thiên phú. Nhưng mà ra linh cảnh phía sau tại cái kia văn thù Bồ Tát tượng Phật phía trước, nàng chợt bạo phát trùng sáng, hào quang xông thẳng tới chân trời, uy lực mạnh mẽ. Thanh Long sắc mặt chấn kinh. Vậy ngươi có hay không có hỏi Âm Nhi? Thuộc hạ hỏi, Âm Nhi nói chính là nàng phát ra ngoài trùng sáng. Nhưng mà trong đầu của nàng không có thu đến bất luận cái gì liên quan tới thiên phú tin tức, nàng cũng không biết cái kia thế nào khống chế. Thanh Long hai tay chắp sau lưng đứng ở trong mưa gió. Trên người nàng cường đại tử khí đem một đám giọt mưa đều bức đến 10 mét có hơn. Nàng diện mục mang theo nghiêm túc cùng thâm trầm, trầm mặc hồi lâu. Hội trưởng, Âm Nhi kích hoạt lực lượng cường đại như vậy là chuyện tốt. Ngài thế nào không quá cao hứng? Nếu như trong đầu của nàng có thu đến liên quan tới thiên phú tin tức, cái kia tất nhiên lại là danh sách khá cao thiên phú. Nhưng là bây giờ trong đầu của nàng không có liên quan nhắc nhở, ngược lại làm cho bản tọa có chút không biết làm sao. Thanh Long thở dài một hơi. Ngươi phải biết cái thế giới này tràn ngập quỷ dị. Khi tất cả người xuyên Việt đều sẽ kích hoạt thiên phú, mà Âm Nhi năng lực đột nhiên không phải thiên phú thời gian. Vậy liền biểu thị cái này quỷ dị quy tắc thay đổi. Thay đổi là đáng sợ. Hội trưởng, Âm Nhi dù sao cũng là người xuyên Việt cùng dân bản địa hài tử thứ nhất, có thể có chút đặc thù. Thanh Long nhíu nhíu mày, gật gật đầu. Chỉ mong đây chỉ là bởi vì đặc thù mới sinh ra đặc biệt thiên phú a. Thanh Long quay người nhìn phía xa Tinh Quang Thành phương hướng. Bản tọa nếu như không đoán sai, Âm Nhi ưa thích cái tiểu thái giám kia liền là hôm nay công thành cái kia Tần tướng quân. Chu Tước kinh ngạc gật gật đầu. Hội trưởng, ngài đoán đối với, đích thật là hắn. Dân bản địa bên trong có cái này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, ngược lại để bản tọa hết sức kinh ngạc. Bản tọa cũng rốt cuộc minh bạch, ta cái kia ngốc nữ nhi vì sao sẽ thích hắn. Như vậy trung thành, như vậy dũng cảm, thiên phú như vậy nam tử thế gian này không nhiều. Thế nhưng ta cái này ngốc nữ nhi là linh lung tâm, chẳng lẽ nàng không hiểu? Thiên đạo đại chiến đi tới thời gian, chúng ta người xuyên Việt sẽ cùng dân bản địa quyết nhất tử chiến. Đến lúc đó cái này Tần tướng quân có thể hay không cầm trong tay trường kiếm đâm vào nữ nhi của ta trái tim. Thanh Long thở dài một hơi, lắc lắc màu xanh tay áo. A, à, theo bản tọa đi Tinh Quang Thành nhìn nàng một cái. Được, hội trưởng. Tinh Quang Thành, thần hy nhã uyển. Phong vị cổ xưa thượng điện trong gian phòng bày đầy đủ loại linh quả linh dược. Đây đều là hổ báo doanh tướng quân Lưu Mãnh phái thị nữ đưa tới. Chính vị nữ tử cầm tinh nhộn nhịp ngồi tại trên bồ đoàn. Có đã tọa điều tức. Có tại băng bó vết thương. Có tại ăn lấy linh quả uống rượu. Chỉ có Mị Dương tựa ở trên ghế nằm, tay nhét vào lồng ngực trong quần áo không ngừng xoa bóp làn da. Nàng thỉnh thoảng trong lòng bàn tay ngược lại chút Tinh Quang tử. Ngồi đối diện Thiên Cẩu hết sức kinh ngạc nói. Tao Dương Dương, ngươi cũng như vậy to lớn, còn mỗi ngày đè tới nhấn tới. Chương 340, trưởng công chúa không nói, Mị Dương ngươi lăn ra ngoài. Là, Mị Dương trước lăn một bước. Ngươi đây liền không hiểu được. Mị Dương từ trên ghế nằm ngồi dậy. Cái này Tinh Quang tửu là dùng Tinh Quang hải nước sản xuất, không chỉ hương vị tốt, hơn nữa bên trong hàm ẩn có tinh thần lộng lẫy. Nếu như dùng Tinh Quang tửu tới xoa bóp lau chùi thân thể, sẽ để làn da càng nhẵn bóng phát sáng. Những lời này đùa đến bên cạnh Hắc Hổ Yến Thử nhộn nhịp mở mắt. Đúng đúng đúng. Tao Dương Dương nói đúng, tinh không tiệt rượu phát quang phát sáng. Ngươi nhiều lau một chút, buổi tối chỗ kia là sáng sủa, nam nhân nhìn một chút liền tìm đạt được. Trong nháy mắt, trong toàn bộ hành lang cười thành một đoàn. Mị Dương trọn vẹn không sợ mọi người tiếng cười. Ngược lại cho trong lòng bàn tay đổ chút Tinh Quang tử, tiếp tục xoa bóp. Muốn nói các ngươi a, phương diện này thật là không có chút nào hiểu. Nam nhân nếu như thật muốn tìm, còn dùng đến lấy phát quang phát sáng ư. Ngươi đem hắn mắt che lên, hắn cũng thoáng cái liền có thể tìm được. Đây là nam nhân bản năng. Bản năng thạo a. Thiên Cẩu lắc đầu. Không hiểu. Chuột Đồng lắc đầu. Không hiểu. Nào có tao Dương Dương như vậy tao khí. Không hiểu các ngươi có thể đến hỏi tiểu Tần tử a. Xem hắn có hay không có đem chiêu này dùng tại. Dùng tại chủ tử trên mình. Ha ha vui vẻ. Mấy vị cầm tinh đều bị đùa đến cười lên. Tao Dương Dương ngươi gan thật là lớn, cẩn thận chủ tử thu thập ngươi. Đúng rồi. Chủ tử thương thế thế nào? Vừa mới chúng ta cho nàng trong thùng tắm mới chuẩn bị nước nóng, tiểu Tần tử có lẽ tại hầu hạ tắm rửa đây. Chủ tử trên mình nhiều như vậy thương, thế nào lúc này tắm rửa? Chủ tử tính nết ngươi cũng không phải không biết, nàng bị nhốt lại nhiều như vậy trời đều không có thật tốt tắm rửa, làm sao có khả năng nhịn được? Trên mặt Mị Dương lại hiện ra ăn dưa biểu tình. Nàng xách theo Tinh Quang tử từ trên ghế đứng lên. Vậy ta phải đến nhìn một chút chủ tử, còn có hay không cái gì cần? Trong thần hy nhã uyển nhà, bố trí trang nhã tinh xảo. Bên trái góc tường một cái rất lớn trong thùng tắm. Trưởng công chúa ăn mặc thật mỏng yếm màu vàng, nửa nằm tại ấm áp dục thủy bên trong. Nàng hai cái trắng nõn như ngọc cánh tay lộ ở bên ngoài. Tần Minh thì sớm đã đổi thân sạch sẽ bạch nguyệt cẩm bào ngồi tại trưởng công chúa sau lưng. Cầm trong tay hắn kim sang linh dược nhẹ nhàng cho trưởng công chúa trên bờ vai bôi lên. Đều nói cho trên người ngươi vết thương chưa lành, không thể tắm rửa gặp nước, làm sao lại là không nghe. Bản cung trên mình nhiều như vậy vết máu, không rửa sạch sẽ sao được. Ngươi có thể trên giường cởi quần áo ra, ta tới giúp ngươi lau là được. Tiểu Tần tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bản cung trên mình nhiều như vậy thương, muốn thật mỗi vết máu đều lau, bản cung chẳng phải là quần áo toàn bộ đến thoát. Vậy liền thoát thôi. tốt ngươi cái tiểu Tần tử. Trưởng công chúa quay qua tuyệt sắc khuôn mặt, ánh mắt trừng lấy Tần Minh. Ngươi có phải hay không liền ưa thích nữ nhân không mặc quần áo? Ách! Trên đời này nam nhân đều ưa thích. Nam nhân các ngươi đều là sắc lang, bản cung mới sẽ không ở trước mặt ngươi không mặc quần áo. Nếu như ngươi... Nếu như thế nào? Nếu như ngươi thật muốn nhìn, bản cung cùng lắm thì để 12 cầm tinh thoát. Tần Minh. Vậy không tốt lắm ý tứ, 12 cầm tinh tỷ tỷ còn không đánh chết ta. Sẽ không? Cái kia tao Dương Dương ước gì làm như vậy? Ngươi nói thật chứ? Dạ. Hổ nữ, ngươi nói không thể đổi ý, ta muốn xem. Cút. Đúng lúc này, cửa phòng một tiếng kẽo kẹt bị đẩy ra. Bưng lấy tinh quang Tử Mị Dương đứng ở cửa ra vào. Tần Minh mặt mũi tràn đầy lúng túng. Xong. Mị Dương khẳng định nghe được. Chủ. Chủ tử. Ngươi tới làm cái gì? Chủ tử, cái tinh quang tử này, ngươi tắm rửa thời điểm đem nó gia lý đối mặt làn da tốt. Trưởng công chúa diện một biến đến nghiêm túc lạnh nhạt. Nàng giơ cánh tay lên vẫy vẫy. Vậy liền thêm đến trong nước. Là chủ tử. Mị Dương đem trong tay tinh quang tử thêm đến trong thùng tắm. Nàng lui về sau mấy bước. Chủ tử, ngài mới vừa nói ta ước gì làm cái gì. Trưởng công chúa giả bộ như nhìn về phía trần nhà, phản phất không nghe thấy Mị Dương nói chuyện đồng dạng. Tần Minh lúng túng ngón chân có thể móc ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Ngươi nghe lầm, Mị Dương tỷ tỷ. Há? Vậy ta còn nghe được chủ tử nói để 12 cầm tinh cho tiểu Tần tử nhìn cái gì? Tần Minh, o. Khụ khụ khụ. Trưởng công chúa là để ta xem các ngươi tu luyện trận pháp. Nha. Mị Dương giả vờ giả vịt thối lui đến cửa ra vào, đột nhiên, nàng lại quay đầu. Trưởng công chúa không tiếng nói y ngươi còn có yên hay không, ra ngoài. Chủ tử a, ta mới vừa rồi còn nghe được ngươi nói để 12 cầm tinh cởi quần áo. Chẳng lẽ là cởi quần áo luyện 12 cầm tinh trận pháp cho tiểu Tần tử nhiên? Tần Minh. Ngoà kháo. Mị Dương tỷ tỷ, ngươi chính là thiên tài. Trưởng công chúa bị kinh hãi mắt mở thật to, đưa tay chỉ vào Mị Dương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cút. Tranh thủ thời gian cho bản cung lăn ra ngoài. Là chủ tử. Mị Dương trước lăn một bước. Tần Minh tiếp cận tới, khôi hài nói y hổ nữ, vừa mới Mị Dương nói, kỳ thực. Im miệng. Sau nửa canh giờ, làm Tần Minh từ trưởng công chúa gian phòng đi ra thời gian. Phía ngoài chính vị cầm tinh ánh mắt nhìn hắn là lạ. Tần Minh không rõ ràng cho lắm. Mấy vị tỷ tỷ, trưởng công chúa mới tắm rửa kết thúc, hiện tại ngồi điều tức, các ngươi nhìn nhiều lấy điểm. Chính vị cầm tinh nhộn nhịp gật đầu một cái. Nhưng vẫn là không có người nói chuyện. Mọi người nhìn Tần Minh ánh mắt đều là lạ. Tần Minh nghi ngờ đi ra ngoài cửa. Vừa tới nơi cửa ra vào thời gian, Thiên Cẩu cuối cùng nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Tiểu Tần tử. Thiên Cẩu tỷ tỷ, thế nào? Cái này trời chợt ấm còn lạnh, tu luyện 12 cầm tinh trận pháp thời điểm có chút lạnh. Lạnh. Tần Minh nghi ngờ nói y mấy vị tỷ tỷ thân thể không phải một mực rất tốt sao? Còn sợ lạnh. Tiểu Tần tử, 12 cầm tinh trận pháp lúc tu luyện đao kiếm không có mắt, rất nguy hiểm. Tần Minh một mặt mộng bức. Ý gì? 12 cầm tinh tỷ tỷ đều muốn lười biếng. Tiểu Tần tử, ý của ta là 12 cầm tinh trận pháp lúc tu luyện, trên mình nếu như không mặc quần áo, sợ rằng sẽ lạnh. Còn biết bị đao kiếm thương đến. Tần Minh, o. Không mặc quần áo. Tần Minh ánh mắt nhìn về phía Mị Dương. Mị Dương đem trong tay tinh không rượu để xuống, tay áo đẩy lên đẩy. Đừng nhìn ta. Là chính ngươi cùng chủ tử nói, để chúng ta không mặc quần áo tu luyện 12 cầm tinh trận pháp cho ngươi xem. Mắt Tần Minh đều mở to. Chính tên cầm tinh toàn bộ ánh mắt nhìn kỹ hắn. Tần Minh lúng túng thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cái này. Khụ khụ, mấy vị tỷ tỷ hiểu lầm. Không phải như thế. Tao Dương Dương ngươi thật là. Tiểu Tần tử, liền là ngươi nói. Ta chính tai nghe được. Tiểu Tần tử, ngươi vì sao sẽ cho chủ tử đưa yêu cầu như vậy? Tần Minh tranh thủ thời gian chạy tới phía ngoài phòng. Tối nay tinh quang thật xinh đẹp a. Gió này thổi cũng dễ chịu, mấy vị tỷ tỷ, ta đi trước a. Bột một tiếng. Tần Minh đóng cửa lại, quay người liền chạy. Song song, ta Tần Minh như vậy vĩ ngạn tiêu sái người thiết lập, lần này triệt để bị hiểu lầm. Không mặc quần áo tu luyện 12 cầm tinh trận pháp. Ta Tần Minh là như thế ác thú vị người sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Dường như cũng có chút ý tứ. Chương 341, Hổ Nữ, ta mang ngươi lưu lạc thiên nhai. Dùng trời làm chăn, đất làm giường. Trưởng công chúa tắm rửa kết thúc, ăn mặc một thân yếm màu tím đen quần lót. Trên người nàng vết thương tất cả đều bị Tần Minh lau bên trên kim sang linh dược. Nhưng kinh mạch trong cơ thể còn cần chậm rãi chữa trị. Nàng hai chân ngồi xếp bằng, linh lực chậm chậm dọc theo kinh mạch du tẩu. Nhưng mà rất nhanh. Trưởng công chúa liền phát hiện một cái cực kỳ nan giải vấn đề. Thân thể nàng mỗi trong kinh mạch đều có một cổ nhàn nhạt thi khí. Không thể nghi ngờ cái này thi khí liền là cái kia cử âm nữ mang tới. Những cái này thi khí xâm nhập cốt tủy kinh mạch căn bản là không có cách khứ trừ. Đồng thời chỉ cần sử dụng linh lực kinh mạch liền đau nhức kịch liệt vô cùng. Thật là ác độc nữ nhân xấu. Tần Minh trở lại gian phòng thư thư phục phục nằm ở giường mềm bên trên. Miệng vết thương trên người hắn đã xử lý hoàn tất, đồng thời phục dụng phục linh đang bổ sung linh lực. Những ngày này một mực phi thường bận rộn, chưa kịp hồ lô rút thưởng. Tần Minh tranh thủ thời gian ý niệm thăm dò vào tỏa thiên hồ. Điểm may mắn dĩ nhiên đều góp nhặt 122 điểm. Có thể rút 3 lần, coi như không tệ. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được Long Ảnh Quyền. Địa giai cao cấp công pháp, thi triển thời gian có thể đem long khí quán chú song quyền. Bài sơn đảo hải, thế không thể đỡ. Tần Minh lòng tràn đầy kinh hỷ, lập tức lấy ra thật mỏng quyển da dê. Phía trên chỗ ghi lại Long Ảnh Quyền chiêu thức bá đạo cương mãnh. Từ lúc kích hoạt hỗn độn tổ long đến nay, trong cơ thể hắn long khí đặc biệt dồi dào. Thế nhưng kích hoạt thú cách hoặc là chuyển đổi hình rồng hình thái cuối cùng bị hạn chế. Hắn đều là không biết nên như thế nào đi thi triển long khí. Hiện tại có cái này Long Ảnh Quyền, liền có thể tùy ý phát huy. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm rút ra thành công, thu được cao giai thuốc tăng lực, tứ phẩm đan dược, có trợ giúp khí huyết tràn đầy, gân cốt cứng rắn, kháng lực tăng cường. Lại là thuốc tăng lực. Cái hồ lô này, ngươi rốt cuộc muốn để ta mạnh bao nhiêu khí huyết kháng lực. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm rút ra thành công, thu được cao giai phục linh đan, tứ phẩm chữa thương đan dược, hiệu quả cực giai. Tần Minh thu hồi phục linh đan, đem thuốc tăng lực ném vào trong miệng. Hắn hai chân ngồi xếp bằng, lập tức bắt đầu tu luyện. Thuốc tăng lực vào miệng tan đi, ở trong kinh mạch nhất lên mãnh liệt khí lưu. Trong đầu tỏa thiên hồ xoay tròn tốc độ cũng từng bước tăng nhanh. Tản mát ra nhiệt nóng khí tức màu vàng. Những khí tức này tại thuốc tăng lực thúc đẩy phía dưới, dọc theo kỳ kinh bát mạch hướng đan điền phát động trùng kích. Nguyên bản liền ẩn giấu ở trong đan điền màu đen âm ma khí lập tức bắt đầu phản kích. Trong đan điền gió nổi mây phun. Hai đại khí lưu đấu túi bụi. Hồ lô tràn ra khí tức màu vàng lực lượng mạnh mẽ, trùng kích một đợt lại một đợt. Nhưng mà đều bị màu đen quay cuồng âm ma khí tức bức lui. Tần Minh thử nghiệm dung hợp hai loại khí tức tiến hành tiểu chu thiên tuần hoàn. Lại phát hiện căn bản là không có cách làm đến. Hồ lô khí tức màu vàng cùng âm ma khí thế như nước với lửa, đấu đến trong đan điền sấm sét vang dội. Hồi lâu sau, Tần Minh khiếp sợ phát hiện. Tại đan điền chính giữa hiện ra một quả nho nhỏ viên cầu màu đen. Quả cầu đặc biệt nhỏ, đen như mực điểm. Nó lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó không nhúc nhích. Đây là vật gì? Trong lòng Tần Minh càng ngày càng nghi hoặc. Từ lúc tại linh cảnh mang ra những cái này âm ma khí tức phía sau, thân thể của hắn phát sinh rất nhiều biến hóa. Tỏa thiên hồ khí tức bị nó đánh một khắc không thể yên tĩnh. Cửu trảo kim long đều bị cải biến thành hỗn độn tổ long. Hiện tại càng là xuất hiện cái này tiểu hắc cầu. Thôi thôi. Không nghĩ ra Tần Minh cũng không suy nghĩ thêm nữa. Hắn chuyên chú bắt đầu tu luyện Long Ảnh Quyền. Sau nửa canh giờ. Bóng dáng Tần Minh một trận run rẩy, cảm giác thoải mái để toàn thân hắn kinh mạch đạt được lớn lao thỏa mãn. Thông linh tam trọng cảnh giới. cuối cùng đột phá. Đúng lúc này, Tần Minh cửa chắn đột nhiên truyền đến động tĩnh. Hắn lập tức đứng dậy đem cửa sổ mở ra. Một cái nho nhỏ âm linh điểu màu trắng thẳng vọt mà vào. Âm linh điểu mang tới trên mật thư vẽ lấy một cái nho nhỏ kiếm. Đây là sư phụ hắn Vân Thủy Giao đưa tới. Tần Minh lập tức đem linh lực bắn vào trong đó, mật thư nét chữ chậm chậm hiện lên. Vân Thủy Giao đem lần này Tinh Quang Thành sự tình cho Tần Minh nói một phen. Nàng sợ Tần Minh bởi vì ngũ hành minh cấm bế trưởng công chúa trong lòng sinh ra khe hở. Nguyên cớ liền trước tiên đưa tới tin. Tần Minh nhìn xong trong lòng đại thụ chấn động. Hắn đối cái này chưa từng gặp mặt ngũ hành minh minh chủ Kim Dương Tử hết sức tò mò. Nhưng đồng thời trong lòng cũng tràn ngập cảm kích. Hắn vậy mà tại rõ ràng đã tính ra trưởng công chúa sẽ dẫn dắt 20 vạn cánh trái đại quân diệt vong ngũ hành minh điều kiện tiên quyết, vẫn lựa chọn lợi dụng huyền trư sớm dẫn tới trưởng công chúa, tan đi cái chết của nàng cướp. Nếu như hắn mặc kệ không hỏi, trưởng công chúa tại tử kiếp bên trong chết đi, ngũ hành minh bị diệt nguy hiểm trên trình độ nhất định liền có thể tránh. Thế nhưng hắn không có. Hắn vẫn lựa chọn truy cầu hòa bình. Kim Dương Tử thật lợi hại. Như vậy, trưởng công chúa tất nhiên ghi nợ Tần Minh một cái ân tình. Thiên đạo đại chiến tiến đến thời gian đem việc này nói cho trưởng công chúa, không thể nghi ngờ liền cho Tần Minh cùng ngũ hành minh nhiều một đạo hộ thân quả cân. Sư phụ Vân Thủy Giao tại đằng sau mật thư lại nâng lên. Nói minh chủ nhắc nhở, cửu âm nữ đã từng hút quá gần vạn cổ thi thể thi khí. Vũ khí của nàng bên trên thi khí cực kỳ lợi hại. Tuy là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến tu vi thi triển. Nếu như xương cốt trúng thi khí thì khó mà khỏi hẳn. Tần Minh nghĩ thầm, chính mình bị cái kia cửu âm nữ cũng đánh trúng mấy đao. Nhưng trong thân thể của hắn không có thi khí. Trưởng công chúa hẳn là cũng không có sao chứ. Vừa mới vừa nghĩ đến đây. Cửa phòng đột nhiên bị cấp tốc gõ vang. Phanh phanh phanh. Mị Dương bột một tiếng đẩy cửa chạy vào. Tiểu Tần tử. Mị Dương há mồm thở dốc. Cao vút lồng ngực giống như chập trùng lên xuống đại sơn. Thế nào? Mị Dương tỷ tỷ. Trưởng công chúa không thoải mái. Trong lòng Tần Minh hơi hồi hộp một chút, cũng thật là để Minh chủ đoán đúng. Trưởng công chúa khả năng nhiễm lên thi khí. Trưởng công chúa nội ốc khuê phòng. Năm cái ngọn nến màu đỏ sáng rực sáng rực. Ăn mặc yếm màu tím đen quần lót trưởng công chúa người khoác hỏa vân áo lông, hai chân ngồi xếp bằng trên giường. Sắc mặt nàng hơi có vẻ tái nhợt. Chính vị cầm tinh nhộn nhịp đứng ở giường chiếu hai bên vẻ mặt nghiêm túc. Tần Minh từ bên ngoài chạy vào. Chính vị cầm tinh phản phất tìm tới chủ kiến, đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tần tử, ngươi có thể tính toán tới. Tiểu Tần tử, ngươi nhìn một chút chủ tử, nàng chỉ cần điều tức tu luyện kinh mạch liền đau. Tần Minh ngồi tại bên giường nắm lấy trưởng công chúa cổ tay tỉ mỉ cảm thụ. Quả nhiên. Trưởng công chúa trong kinh mạch có loại kỳ quái thi khí mạnh mẽ đâm tới. Mà trưởng công chúa lại muốn dùng bản thân linh lực cường đại đem nó áp chế, dẫn đến toàn bộ kỳ kinh bát mạch bên trong hỗn loạn không chịu nổi. Nhìn tới liền là cửu âm nữ thi khí rồi. Hổ nữ, ngươi trước đình chỉ vận khí. Trưởng công chúa hơi hơi mở mắt, trên mặt mang theo phẫn nộ. Cái này ác tâm nữ nhân xấu. Liền vũ khí đều có thi khí. Bên cạnh Mị Dương bỗng nhiên nói khẽ, Nghệ Lam kiếm tâm lam soái xương đùi dường như cũng trúng thi khí, dẫn đến xương đùi một mực không cách nào khép lại. Trưởng công chúa lần nữa nâng lên hai tay. Bản cung cũng không tin, đem cái này thi khí áp chế không nổi. Nàng mới điều động thể nội linh lực cường đại, liền bị Tần Minh bắt lại. Cái này cửu âm nữ dính qua vạn cổ thi thể, thi khí quỷ dị. Ngươi đừng cưỡng ép nghịch hành khí tức. Tần Minh đầu tiên nghĩ đến chính mình vì sao không trúng thi khí, có thể hay không cùng bản thân dương khí có quan hệ. Hắn lập tức ngồi vào trưởng công chúa sau lưng hai tay đông đưa. Một cổ nguyên vẹn dương cương chi lực xông vào trưởng công chúa thể nội. Kết quả vận hành linh lực nửa khắc đồng hồ phía sau. Trưởng công chúa chẳng những không có đạt được chậm chạp, ngược lại càng nghiêm trọng. Tần Minh lập tức lấy ra phía trước lấy được mai kia cao giai phục linh đan cho trưởng công chúa uy tại trong miệng. Trước điều chỉnh xuống khí tức, đừng cưỡng ép vận khí. Thiên Cẩu tại bên cạnh nói khẽ, nghe tiểu Tần tử, Tinh Quang Thành có dị hữu các phân bộ thiên cơ lâu, ngươi tìm cái kia dị hữu bà nói không chắc có thể hóa giải. Càn rỡ. Trưởng công chúa quay đầu ánh mắt hung hăng trừng lấy Thiên Cẩu. Dị hữu các làm bất cứ chuyện gì đều phải trả ra đại giới, bản cung há có thể để tiểu tần tử cầu nàng. Bản cung tu vi đỉnh phong thời thượng lại có thể áp chế dị hữu bà, hiện tại nàng không chừng nhiều ngang ngược. Trưởng công chúa lắc lắc tay áo, cưỡng ép xuống giường mang giày xong. Nàng nắm lấy trên bàn tinh quang tử ùng ụp hướng trong miệng đổ hai cái. Tiểu tần tử, không cần phải để ý đến bản cung, chỉ là thi khí tính toán cái gì. Ngày mai sáng sớm chúng ta một chỗ trở về Huỳnh Thạch hoàn thành. Tuy là trưởng công chúa tính cách quật cường, nhưng mà Tần Minh biết nàng trong kinh mạch đã loạn thất bát tao. Hắn kiên định nói y hổ nữ, nâng cốc ly để xuống, không cho phép lại uống. Càn rỡ, bản cung uống cái rượu ngươi tiểu tần tử cũng muốn quản. Tần Minh đi tới nắm lấy vò rượu ném một bên. Tại thân thể ngươi không tốt phía trước không cho phép uống rượu. Tiểu tần tử, ngươi. Ta cái gì ta, hiện tại lập tức cùng ta đi Thiên Cơ lâu, ta muốn gặp cái dị hữu bà kia. Trưởng công chúa vẫn là cực kỳ bài xích không nguyện ý. Vạn nhất giải trừ thi khí muốn đi cái gì nguy hiểm. Tần Minh thoải mái cười nói, ỉa cái kia không tốt hơn. Hổ nữ, ta vừa vặn mang ngươi lưu lạc thiên nhai. Dùng trời làm chăn, đất làm giường. Nghĩ hay lắm. Ai muốn cùng ngươi dùng trời làm chăn, đất làm giường? Vậy liền không dùng trời làm chăn đất làm giường. Ta mang cái mềm nhũng giường lớn. Lại mang cái hoa hoa chăn mềm. Chúng ta ba ngày giang hồ mưa bụi, buổi tối giường lớn bao hoa. Trưởng công chúa. Chương 342, tiểu tần tử, ngươi càng rỡ, nhanh thả bản cung xuống tới. Linh âm, hồng xà đây. Trưởng công chúa lập tức ánh mắt lăng lệ. Càng rỡ, ngươi cái tiểu tần tử nói bậy bạ gì đó. Mấy vị cầm tinh tất cả đều che miệng cười trộm. Cười cười cười. Cười cái gì cười? Còn không đi tu luyện từng cái cả ngày chơi bời lêu lỏng. Hù dọa đến chính vị cầm tinh nhộn nhịp thối lui tới cửa. Hổ nữ đừng nghịch, hiện tại mọi người đều tại cấp thương thế của ngươi bày mưu tính kế. Đừng để đi. Trưởng công chúa nhìn Tần Minh thần tình nghiêm túc, thoại phong nhất chuyển. Trở về, bản cung lại không để các ngươi đi. Đứng ở trong gian nhà tu luyện tâm pháp cũng giống như vậy. Mị Dương, o. Cái khác cầm tinh đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều nín cười. Hổ nữ, ngươi mặc quần áo vào, ta dẫn ngươi đi dị hủ cát. Tiểu tần tử, bản cung nói không đi, ngươi hiện tại tu vi thấp, lại là ta đại diễn quốc xương cánh tay tướng. Vạn nhất dị hữu bà đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Ngược lại bản cung không đi. Ngươi có đi hay không? Mắt Tần Minh nhìn kỹ trưởng công chúa. Không đi. Ngươi lặp lại lần nữa không đi, ta liền chụp ngươi. Tiểu tần tử, ngươi. Ngươi dám như vậy cùng bản cung nói chuyện, bản cung liền không đi, nhìn ngươi có thể. Tần Minh một phát bắt được công chúa cánh tay, tay kia thuận thế đỡ lấy cái mông của hắn. Đem nàng giấu tại trên lưng. Tiểu tần tử, ngươi. Ngươi càng rỡ, nhanh thả bản cung xuống tới. Tần Minh hai tay tại đằng sau đem trưởng công chúa ôm thật chặt. Đừng nghịch, trên người ta thương còn không khôi phục, ngươi lại muốn lắc, lập tức ta gân cốt đều đau. Lời này hạ xuống, trưởng công chúa lập tức yên tĩnh. Thế nhưng cái kia dị hữu bà vạn nhất. Không nhưng nhị gì hết. Không sợ. Tần Minh quay đầu đối chính vị cầm tinh cười nói, ê mấy vị tỷ tỷ dẫn đường. Tinh Vũ Loan dịch trạm. Tại cái này chính vị cầm tinh đi hướng Tinh Quang Thành phía sau, Linh Âm cùng Manh Thỏ vẫn chờ tại dịch trạm. Manh Thỏ mềm mại mảnh khảnh hai tay ôm lấy hai chân cuộn tròn trên ghế, hai cái manh manh đắt lỗ tai thỏ bị nàng kéo xuống tại trong tay thưởng thức. Nàng nhìn trong gian phòng qua lại bận rộn Linh Âm. Linh Âm, tiểu tần tử để ta lưu lại chiếu cố ngươi. Kết quả biến thành ngươi tới chiếu cố ta, thực tế ngượng ngùng a. Linh Âm đem đồ ăn xếp tốt xoay đầu lại khẽ cười cười. Đều là tỷ muội, có ngượng ngùng gì, mau tới đây ăn cơm, khụ khụ khụ. Linh Âm, trên người ngươi thương thế nào? Manh Thỏ từ ngồi ghế dựa đột nhiên nhảy một cái, nhảy đến trước bàn cơm. Đã tốt hơn nhiều, liền là thân thể còn có chút suy yếu, bất quá ngày mai hẳn là có thể khởi hành. Manh Thỏ vui vẻ nói, y vậy chúng ta ngày mai liền có thể đi Tinh Quang Thành đi tìm tiểu tần tử. A không phải. là tìm trưởng công chúa các nàng. Linh Âm cầm lấy đũa cho manh thỏ gấp thức ăn. Cũng không biết bọn hắn tại Tinh Quang Thành thế nào, ta đều là tâm hoảng hoảng. Manh thỏ hơi vểnh môi miệng nói, ở ngày kia không phải thu đến Mị Dương truyền tin, trưởng công chúa đã bị tiểu tần tử cứu ra, ngươi cứ yên tâm đi. Linh Âm cho manh thỏ lại kẹp một khối củ cải. Nhanh ăn đi, đây là Tinh Quang Thành đặc hữu tím củ cải, hương vị rất tốt, ta đặc biệt mua cho ngươi. Vẫn là Linh Âm tốt a. Manh thỏ vung nũng nịu, trên đầu hai cái tai lỗ tai thỏ trước sau nghịch ngợm lắc lắc. Chờ cơm nước xong xuôi ta liền đi binh doanh, đem hai chúng ta trăm tên trấn ma vệ điều ra tới, ngày mai sáng sớm chúng ta xuất phát đi hướng Tinh Quang Thành. Linh Âm gật gật đầu. Tốt. Một khắc đồng hồ phía sau. Manh thỏ lau miệng ba từ trên ghế nhảy xuống tới, mang giày xong. Vậy ta trước đi binh doanh lạc. Linh Âm, vất vả ngươi thu thập cái bàn. Mau đi đi, đi sớm về sớm. Manh thỏ lanh lợi tướng môn đẩy ra chạy ra ngoài. Linh Âm cùng ngày trước đồng dạng lại bắt đầu thu thập bát đũa, lau bàn. Nàng không nhìn thấy, tại gian phòng của mình bên trái trong góc, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh một tay giấu tại sau lưng, khí độ bất phàm, trong con mắt lại bao hàm ôn nhu yêu thương. Linh Âm đem bát đũa thu thập xong, đang chuẩn bị dùng đĩa bưng lấy đi hướng phòng bếp. Xó xỉnh nữ tử áo xanh nhẹ nhàng ho một tiếng. Linh Âm bị giật nảy mình, đột nhiên xoay đầu lại. Liền thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Nàng lập tức trong lòng nóng lên, vội vàng đem đĩa đặt lên bàn. Mẹ! Ngươi còn biết ta cái này mẹ? Nữ tử áo xanh chính là Thanh Long Công hội hội trưởng Thanh Long. Thanh Long tay áo vẫy lên, tức giận tại trước bàn ngồi xuống. Đời ta cũng không hưởng thụ qua nữ nhi của mình đã làm đồ ăn, cũng không xuyên qua một kiện nữ nhi may rửa qua quần áo, không nghĩ tới đám này chết tiệt dân bản địa lại có đãi ngộ như vậy. Bản tọa thật muốn đem vừa mới đi ra cái kia manh thỏ một bàn tay bóp chết. Mẹ! Không muốn đi. Linh Âm nửa quỳ tại Thanh Long bên cạnh kéo lấy tay áo của nàng. Ngươi muốn đói lời nói, nữ nhi liền đi nấu cơm cho ngươi. Đợi một chút nữ nhi lại đo đạc thân hình của ngươi, cho mẹ cũng làm kiện tốt quần áo. Thôi. Thanh Long lúc lắc tay áo, ở thế giới này cũng chỉ có vi nương mới sẽ đau nữ nhi của mình, bản tọa há có thể để ngươi đêm khuya lại tại trong phòng bếp bận rộn. Ngồi xuống, mẹ có lời nói cùng ngươi nói. Linh Âm vội vàng mở cửa nhìn một chút bên ngoài, cân nhắc khóa kín. Tiếp đó cho mẫu thân pha một ly trà xanh, hai tay dâng lên. Mẹ, ngài vừa uống trà vừa nói. Thanh Long thò tay tại Linh Âm trên đầu nhẹ nhàng sờ lên. Nữ nhi của ta, như thế tiểu liền rời đi mẹ bên cạnh, không nghĩ tới bây giờ như vậy hiểu chuyện. Mẹ đem ngươi thả tới trong cung làm nằm vùng, ngươi có hay không có hận qua mẹ? Linh Âm lắc đầu. Không có. Hừ. Ngươi tự nhiên là không có. Thanh Long cầm trong tay chén trà ba một thoáng đặt lên bàn. Ngươi cái này nằm vùng là một chút cũng không xứng chức, cho đến tận này ngươi có thể cho mẹ cung cấp qua một điểm tin tức. Mẹ để ngươi hạ độc hại người, ngươi nhưng có hại qua một cái. Linh Âm hơi cúi đầu mặt ửng hồng. Tay cầm tới. Thanh Long một phát bắt được Linh Âm cổ tay, nhẹ nhàng sờ lấy mạch đập. Chu Tước nói trên người ngươi phát ra kỳ quái trùng sáng, thế nào hiện tại vẫn còn không tu vi? Mẹ! Ta tu luyện. Ta cũng cực kỳ cố gắng, nhưng không có tu vi. Thật là kỳ quái, trong cơ thể ngươi cảm giác không thấy bất luận cái gì thiên phú khí tức, cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì linh lực, vậy ngươi cái này trùng sáng là thế nào phát ra ngoài? Ngươi phát một cái cho mẹ nhìn một chút. Mẹ, không. Không được. Linh Âm đầu không nhìn thẳng đong đưa. Âm nhi lúc khẩn cấp đợi hoặc là thỉnh thoảng ngẫu nhiên phát ra, ta không biết rõ thế nào khống chế. Thanh Long khí nhẹ nhàng điểm một cái nữ nhi đầu. Thật là một cái nha đầu ngốc. Còn linh lung tâm đây. Mẹ, cái kia. Cái kia kia là cái gì? Có lời cứ nói. Cái kia hồng xà. Chết. A. Linh Âm. Mẹ, ngươi không phải đáp ứng qua nữ nhi, ngươi thế nào? Nhìn đem ngươi cho gấp. Thanh Long khí trừng Linh Âm một chút, ê một cái dân bản địa ngươi cần dùng tới quan tâm như vậy, cũng không thấy ngươi quan tâm mẹ ngươi. Ta đương nhiên quan tâm ngươi, ta thường xuyên trong lòng cho mẹ cầu phúc, để mẹ bình an, thật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi. À không đúng, mẹ đã vượt qua trăm tuổi, vậy liền để ngươi trường mệnh ngàn tuổi. Nói hưu nói vượng. Thanh Long lắc lắc tay áo, nếu như không phải là vì cha ngươi cừu hận, mẹ một ngày đều không muốn sống, còn trường mệnh ngàn tuổi. Cái kia hồng xà đã rời khỏi Thanh Long công hội. Thật. Mẹ, ngươi đem nàng thả. Thả. Bất quá nàng đáp ứng bản tọa điều kiện, đợi đến ta triệu hoán nàng tới phụ tá ngươi thời điểm, nàng nhất định cần đến trở về. Vậy ngươi nói cho nàng thân phận của ta. Tất nhiên không có, bất quá nữ hài này thật không đơn giản, nàng hẳn là đoán được. Linh Âm yên lặng gật đầu một cái. Hoàn toàn chính xác. 12 cầm tinh bên trong mỗi người tu vi đều tại thông linh trở lên, đều có thú cách. Liền nàng Linh Âm không có chút nào tu vi. Nguyên cớ có rất lớn xác suất không phải dân bản địa. Lại thêm lần này đem hồng xà thi thể từ trong kinh thành vận ra, loại trừ Tần Minh bên ngoài cũng liền còn lại các nàng ba vị nữ tử. Mị Dương manh thỏ trên tay dính người xuyên việt máu tươi quá nhiều, hồng xà chủ yếu rất nhanh liền bài xuất. Đây cũng là chỉ còn dư lại nàng Linh Âm. Chương 343, trưởng công chúa Phượng Hoàng Niết Bàn. Thanh Long không nhận con rể. Tinh Quang Hải bí sự. Âm Nhi, mẹ hỏi ngươi. Cái kia Tần tướng quân liền là tiểu Tần tử. Ân. Linh Âm gật gật đầu. Ngươi ưa thích hắn. Ân. Vậy hắn đây? Hắn cũng ưa thích nữ nhi, hắn đối ta khá tốt. Hắn phía trước là tiểu thái giám, đối ngươi thật là muốn nịnh bợ ngươi, để cho ngươi trong cung nói đỡ cho hắn, hiện tại hắn làm tới tướng quân, còn có thể đối ngươi tốt. Tất nhiên. Linh Âm tiến đến Thanh Long bên cạnh, hai tay ôm lấy Thanh Long cánh tay nói, y mẹ, ngươi không biết rõ. Tần Minh hắn đối ta khá tốt. Ngươi nhìn trên người ta tầm ti giáp, còn có món này phỉ thúy váy lưu ly đều là hắn đưa. Liền là đưa vài thứ mà thôi, cũng nhìn không ra tới đến tột cùng có thật tốt. Linh Âm u oán nói, ngươi còn nói ta đây, vậy ta cha ngươi không liền đưa ngươi một cái gỗ trâm, ngươi đội ở trên đầu đều lên trăm năm, phá cũng luyến tiếc ném. Cha ngươi là đường đường hoàng tử, đỉnh thiên lập địa chân nam nhân, cái thái giám kia hắn có thể so ư? Làm sao lại không thể so sánh? Linh Âm tức giận đứng lên miết miệng hai tay ôm ở trước ngực. Tần Minh hắn tại cung đình hiểm ác hoàn cảnh phía dưới có khả năng lăn lộn đến phong sinh thủy khởi, chứng minh hắn cơ trí. Hắn đi hướng bắc cảnh cùng yêu thú chiến đấu, cửu tử nhất sinh, chứng minh hắn dũng cảm. Còn có lần này hắn đi Tinh Quang Thành mang theo 1.000 người đối chiến quân phòng thủ 20.000 người. Toàn bộ đại diễn quốc ai không đem hắn xem như đại anh hùng. Thanh Long hít sâu một hơi. Coi như hắn là đại anh hùng, bản tọa cũng không cần đến dân bản địa con rể. Lại nói hắn lần này đi Tinh Quang Thành, cứu là Hàn Nguyệt Hy cái kia nữ ma đầu. Bản tọa cùng cái kia Hàn Nguyệt Hy không đội trời chung. Hắn đã đối Hàn Nguyệt Hy như vậy trung thành, liền mơ tưởng làm bản tọa con rể. Linh Âm trong lòng mát lạnh, hơi cúi đầu không biết nên nói cái gì cho phải. Trừ phi. Thanh Long quay qua đến xem Linh Âm. Trừ phi hắn có thể cùng ngươi một chỗ đem Hàn Nguyệt Hy nữ ma đầu kia giết đi. Chỉ một thoáng Linh Âm trong lòng chua chua. Sao lại có thể như thế đây? Vì sao không có khả năng? Thanh Long mắt trừng lấy nữ nhi Linh Âm. Nếu như hắn ưa thích ngươi, liền đến vì ngươi trả giá, không làm được liền mơ tưởng cưới ngươi. Thế nhưng nữ nhi đã cả người biểu thị. Cả người biểu thị cái quỷ. Ngươi chính là rơi vào bể tình. Hắn một cái thái giám thân thể ngươi có thể biểu thị cái gì? Thanh Long một cái nắm được Linh Âm cầm, đem mặt của nàng nâng lên, mắt nhìn kỹ. Ngươi cũng lớn như vậy, mẹ có phải là không có nói qua cho ngươi giữa nam nữ đặc thù sự tình, chỉ có cái này đặc thù sự tình phát sinh, đó mới là cả người biểu thị, hắn là thái giám, ngươi vẫn là thân trong trắng, nguyên cớ không muốn đem chính mình buộc chặt tại trên người hắn. Ta đã cùng Tần Minh ngủ trong một cái chăn. Thanh Long sắc mặt đen lại. Bản tọa thường xuyên nghe nói trong cung đình thái giám thủ đoạn xấu xa. Ngươi một cái hoàng hoa khuê nữ cũng đừng chơi những cái kia vật ly kỳ cổ quái. Nếu như đem thân thể chơi hỏng, nhìn mẹ muốn thế nào thu thập ngươi. Linh Âm. Nàng không dám giải thích. Tần Minh thái giám dõng người xuyên việt thân phận, nàng thủy chung không dám nói cho mẹ. bằng không một khi Vi Nương thí trưởng công chúa đem chuyện này vạch trần ra ngoài, liền xong. Thanh Long nhìn xem nữ nhi của mình si tình bộ dáng, trong lòng nàng đầy bụng tức giận. Ta đi. Thanh Long hai tay chấp sau lưng mới đi tới cửa, đột nhiên lại xoay đầu lại. Nói cho cái kia tiểu tần tử, nếu như hắn dám dùng một chút xấu xa thủ đoạn thương tổn nữ nhi của ta thân thể, bản tọa nhất định sẽ đem hắn rút gân rút xương. Để hắn kiếp sau cũng làm không được nam nhân. Dứt lời. Thanh Long thân ảnh nhất thời biến mất tại chỗ, vô tung vô ảnh. Tinh Quang Thành Thiên Cơ Lâu. Nơi này là dị hữu các ở vào Tinh Quang Thành phân bộ. Lúc đêm khuya, Thiên Cơ Lâu chỗ tồn tại sơn mạch bao phủ tại một làn mưa bụi bên trong. Tần Minh Lưng cổng trưởng công chúa thân mang màu đen áo choàng y phục, dọc theo thật dài mưa hẻm đi tới Thiên Cơ Lâu phía trước. Chính vị nữ tử cầm tinh nữ giả nam trang theo ở phía sau. Người đến người nào? Trấn Nam tướng quân Tần Minh. Nguyên lai là Tinh Quang Thành trong một trận chiến, một người địch vạn người Tần tướng quân. Mời đến. Dị hữu bà tại đại sảnh cung kính chờ đợi đã lâu. Chỉ là đằng sau những người này không thể đi vào. Tần Minh quay đầu liếc nhìn chính vị cầm tinh ôn hòa nói. Mấy vị tỷ tỷ chờ ở cửa là được. Tần Minh thuận thế đem trưởng công chúa lên trên độc thuộc, dọc theo u ám thâm thúy hẻm dài đi vào bên trong đi. Trưởng công chúa bị thi khí phản phệ, sắc mặt tái nhợt. Tiểu tần tử, dị hữu bà thân phận thần bí, ngươi nói chuyện muốn gia tăng chú ý. Tần Minh gật gật đầu. Cái này dị hữu bà cùng dị hữu các chủ là quan hệ như thế nào? Trưởng công chúa lắc đầu. Dị hữu các chính và phụ không hiện thân. Dị hữu bà nghe nói là dị hữu các chủ trung thành nhất trưởng lão. Tần Minh lập tức đem ẩn nấp thiên phú bày ra. Vẫn như cũ đem tu vi ẩn nấp tại thông linh tầng 1. Hắn lưng cổng trưởng công chúa tiến vào dị hữu các đại sảnh. Nơi này treo đầy đủ loại bồn hoa thực vật, vách tường chung quanh trên cây cột vẽ lấy rất nhiều quỷ dị bức họa. Dị hữu bà tay trái chống quải trượng, tay phải cầm một cái màu đỏ kéo, tại cắt may thực vật. Nguyên lai là trưởng công chúa cùng Tần tướng quân. Lão thân hữu lễ. Dị hữu bà ngài khách khí, lần này vãn bối tới có việc muốn nhờ. Tần tướng quân, dị hữu các không bao giờ là mua bán lỗ vốn, bất cứ chuyện gì đều cần trả giá thật lớn. Ta biết. Tần Minh tay vươn vào tay áo chuẩn bị lấy ngân phiếu, em muốn bao nhiêu tiền? Tần tướng quân hiểu lầm. Có một số việc tiền có thể mua được, có chút tiền mua không đến. Càng rỡ. Trưởng công chúa ngẩng đầu ánh mắt nhìn kỹ dị hữu bà. Ngươi muốn cảm thấy tiểu tần tử dễ ức hiếp. Dám rao giá trên trời, bản cung đem ngươi cái này dị hữu cát đập. Trưởng công chúa nói quá lời. Lão thân cũng không phải rao giá trên trời, lão hữu chỉ muốn để tần tướng quân đáp ứng lão thân một việc. Tiểu tần tử đừng đáp ứng hắn, cái này dị hữu cát âm hiểm người quá nhiều. Cùng lắm thì bản cung không trị. Chúng ta về Huỳnh Thạch hoàn thành. Tần Minh thò tay nhẹ nhàng tại đằng sau vỗ vỗ trưởng công chúa, ra hiệu nàng không muốn nói chuyện. Dị hữu bà, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà làm sự tình nhất định phải là tại đạo nghĩa bên trong. Cái này hiển nhiên. Tần tướng quân quang minh lỗi lạc, trọng tình trọng nghĩa. Dùng một người dám động vạn quân. Lão hữu đương nhiên sẽ không để ngươi làm trái đạo nghĩa sự tình. Vậy liền mời bà mau chống cáo tri thi khí giải trừ phương pháp. Dị hữu bà cầm trong tay đỏ kéo thu hồi. Cửu âm nữ nguyên cớ trở thành thiên đạo giáo tam trưởng lão, không phải bởi vì thực lực của nàng cao, mà là bởi vì nàng ngoan độc thủ đoạn, nàng bình sinh thích nhất hấp thụ thi thể thi khí, mấy lần thiên đạo đại chiến chiến trường thi thể nàng đều vào xem qua. Tần Minh nhíu mày. Cái này cửu âm nữ thật là biến thái tột cùng. Thi thể cũng hút. Chẳng trách miệng hút đen kịch. Nguyên cớ cửu âm nữ thi triển ra pháp lực bao hàm trên vạn loại thi khí. Thi khí xâm nhập xương cốt không cách nào chữa trị, xâm nhập kinh mạch không cách nào thanh trừ. Trong lòng Tần Minh sốt ruột hỏi, kẻ cái kia muốn làm sao? Nếu như người bình thường loại này và người thi khí đời này khó mà thoát khỏi, nhưng mà trưởng công chúa là đại diễn hoàng tộc, thú cách chính là Phượng Hoàng. Nếu như Phượng Hoàng niết bàn lời nói liền sẽ giành lấy cuộc sống mới. Thể nội thi khí tự nhiên sẽ khứ trừ. Đồng thời thực lực tăng nhiều. Trưởng công chúa tuy là không rõ ràng niết bàn địa điểm, nhưng mà tất nhiên là 10 phần hung hiểm chi địa. Tiểu tần tử,